Kiếm đạo độc thân, chương 1598, kiếm kỹ ngũ phẩm thượng. Gocchuyenaudio.com. Quá trình tìm hiểu giống như rất chậm chạp, cảm thấy thời gian trôi qua dường như dừng lại, vòng xoay thời gian không có lực, lực lượng tinh thần không ngừng tiêu hao. Đột nhiên thân thể Sở Mộ khẽ run lên, từ trong trạng thái tham ngộ thoát ra, hắn chỉ cảm thấy ý nghĩ mê muội. Hai mắt giàn giụa, có nước mắt từ trong khóe mắt chảy ra, mắt tràn ngập tơ máu, thở dài một hơi rồi đứng dậy, quay người rời khỏi Bích Hạo Cung. Một ngày tìm hiểu, hơn nữa không tìm hiểu ra cái gì. Đây là chuyện nằm trong dự liệu cho nên Sở Mộ cũng không có thất vọng. Rời khỏi Bích Họa Cung, trở lại Thạch Lâu, Sở Mộ khôi phục tâm thần rồi lại hồi tưởng lại quá trình tìm hiểu. Cho dù không có thu hoạch gì, nhưng mà vẫn theo thói quen so sánh, xác minh với cuộc chiến hắn xem được ở ngũ hành chi địa. Mấy ngày sau Sở Mộ lại lần nữa khởi hành, đi tới Bích Họa Cung, lại một lần nữa ngồi xuống trước Bích Họa kiếm kỹ, tìm hiểu vết kiếm kỹ ngũ phẩm, tìm hiểu tới khi lực lượng tinh thần tiêu hao hết, lại một lần nữa mang theo cái đầu choáng váng rời đi. Trở lại Thạch Lâu khôi phục, sau đó lại hồi tưởng lại, so sánh, lại qua mấy ngày, lại một lần nữa đi tới Bích Họa Cung, lại một lần nữa ngồi xếp bằng trước Bích Họa kiếm kỹ. Tìm hiểu vết kiếm kỹ ngũ phẩm, ngày qua ngày, tìm hiểu từng lần lại từng lần, bất chi bất giác, phi thiên trị trong kiếm lệnh thân phận của Sở Mộ đã tiêu hao một nửa. Nói cách khác, hắn đã tiến vào trong Bích Họa Cung tìm hiểu kiếm kỹ được 5 lần. Hiện tại là lần thứ 6, 5 lần trước, mỗi một lần đều không tìm hiểu ra cái gì, lòng tin của Sở Mộ chưa từng dao động, không bị đả kích một chút nào, cũng không có nhụt chí. Lần thứ 6 tìm hiểu, lúc lực lượng tinh thần tiêu hao hết, trong đôi mắt mỏi mệt của Sở Mộ hiện lên chút gợn sóng. Đó là sự vui vẻ, không uổng công ta tận tâm tận lực tìm hiểu. Rốt cuộc cũng để cho ta tìm hiểu được một tia hình dáng của nó. Sở Mộ thầm nghĩ, đứng dậy rồi quay người rời đi, cho dù tinh thần hao hết khiến cho hắn rất mệt mỏi. Ý nghĩ mơ màng, nhưng mà trong lòng vẫn có cảm giác vui sướng từ tận đáy lòng. Trở lại Thạch Lâu, khôi phục lại lực lượng tinh thần, lại hồi tưởng lại, so sánh, mấy ngày sau, Sở Mộ lần thứ 7 tiến vào trong Bích Họa Cung. Ban đầu rất gian nan, nhưng mà sau đó đã có phương hướng tiến lên, không còn mù quáng tìm đường nữa. Lần thứ 7 tìm hiểu, hiệu quả so với lần thứ 6 còn đỡ hơn một ít. Cho dù chỉ là tăng rất nhỏ, nhưng mà cũng làm cho Sở Mộ cảm thấy cao hứng, thân thể mỏi mệt đứng dậy, trở về. Lần thứ 8, lần thứ 9, lần thứ 10, phi thiên trị trong kiếm lệnh thân phận của Sở Mộ tiêu hao không còn. Chỉ là hắn cũng không có tìm hiểu thấu triệt vết kiếm của kiếm kỹ ngũ phẩm kia. Còn chưa thông toàn bộ, cần tiếp tục tham ngộ, chỉ là hắn không còn phi thiên trị nữa. Xem ra vẫn phải đi mượn một ít trước, Sở Mộ bất đắc dĩ. Tìm người mượn phi thiên trị cũng phải đúng đối tượng, không phải cái gì cũng có thể mở miệng mượn được. Sở Mộ tới tìm Trung Mộc Thần, muốn bao nhiêu? Tuy rằng kinh ngạc, nhưng mà Trung Mộc Thần lại không có cự tuyệt, mà rất thoải mái hỏi Sở Mộ. Hắn đã tìm hiểu ra ngự kiếm thuật, trọng điểm tu luyện đặt ao ngự kiếm thuật, ít nhất trong 1-2 năm tới. Không cần phải tiến vào trong Bích Họa Cung tìm hiểu bích họa nữa. 1000, Sở Mộ cũng không khách khí mở miệng. 1000 phi thiên trị, có thể tìm hiểu 2 lần. Sở Mộ cũng đoán, nếu như tìm hiểu 2 lần nữa. Có lẽ có thể tìm hiểu nguyên vẹn, đến lúc đó có thể trực tiếp bế quan, may mà chỉ có 1000. Trung Mộc Thần thở dài một hơi, tuy rằng ở Trung Thiên Viện nhiều năm, cũng tích xúc không ít phi thiên trị, 1000 điểm hắn vẫn lấy ra được, nhưng nếu như Sở Mộ muốn thêm, ví dụ như 3000 hoặc 5000, hắn không có, lấy ra kiếm lệnh thân phận, chuyển 1000 phi thiên trị cho Sở Mộ. Sở Mộ không nói gì thêm thì Trung Mộc Thần cũng không có ý đưa cho Sở Mộ thêm. Sau khi nhận được thêm 1000 phi thiên trị, Sở Mộ cũng không có sốt ruột rời đi, mà chiến một trận với Trung Mộc Thần,